nhất là Triệu Vô Cực. U ám xâm lâm đối với ông mà nói vô cùng quen thuộc. Mấy trăm năm trước ông không chỉ một lần thăm viếng nơi này, mọi thứ bên trong đối với ông đều rất thân thuộc. Một cảm giác choáng váng ùa đến, trước mắt đã thấy bạt ngàn thực vật xuất hiện trước mắt Hàn Phong. Đây là những thực vật chỉ có trong u ám xâm lâm. Hàn Phong vừa nhìn đã nhận ra luôn. Hàn Phong biết lúc này mình đã ở trong u ám xâm lâm. Cẩn thận quan sát bốn phía, kết quả trong lòng có chút thất vọng. Nơi này không giống như nơi mà hắn cùng Trầm Ngọc lần đầu tiên bước vào u ám xâm lâm lờ như vậy. Tâm lý ăn may của Hàn Phong cũng theo đó mà phá sản. Xem ra vị trí truyền tống của u ám xâm lâm đúng là khiến người ta đau đầu thật. Sao, có ấn tượng gì không? Triệu Vô Cực đứng bên cạnh, hỏi. Hàn Phong lắc lắc đầu, buồn bã nói, không được, nơi này hoàn toàn không có ấn tượng, căn bản không phải là nơi chúng ta đã đi qua, xem ra chúng ta phải tìm rồi. Triệu Vô Cực nghe vậy, cũng có chút thất vọng. Tiếp đó, hai người một thu, cộng thêm một Trầm Ngọc đang hôn mê, bắt đầu tìm kiếm trong khu rừng ma thế nhân vẫn luôn khiếp sợ. Nửa tháng thời gian, Hàn Phong và Triệu Vô Cực đã ở trong u ám xâm lâm được nửa tháng. Chỉ có điều, trong nửa tháng đó, họ chẳng thu hoạch được gì. Triệu Vô Cực đi phía trước, quay lại nhìn Hàn Phong, nói, cứ tình hình này, chỉ e chúng ta có ở lại đây một hai tháng cũng không có bất cứ tiến triển gì. Huyền Hàn Phong nghe vậy, thở dài, buồn bã nói, dù có phải ở lại nửa năm, ta cũng phải tìm ra nơi giam hãm đó. Dừng lại một lúc, Hàn Phong quay đầu nhìn Trầm Ngọc đang ngục trên bao, xót xa nói, chỉ có điều, ta có thể đợi được, nhưng sức khỏe Trầm Ngọc thì không đợi được đến lúc đó. Tình hình Trầm Ngọc bây giờ thế nào? Triệu Vô Cực nghe Hàn Phong nói vậy, không khỏi thắc mắc. Sắc mặt có chút sầm lại, lắc lắc đầu, Hàn Phong ủ rũ nói, tạm thời vẫn chưa có gì lo ngại, nhưng nửa tháng vừa rồi, sức khỏe cô ấy cũng có chút ảnh hưởng, thân thể vốn dĩ rất yếu ớt, bây giờ càng trở nên thiếu ổn định hơn, cứ đà này, sớm muộn gì cũng không gắng gượng nổi. Nghe vậy, Triệu Vô Cực chỉ im lặng, trước mắt cũng chẳng có cách gì hơn, trừ phi tìm được nơi giam hãm, nếu không e rằng Trầm Ngọc sẽ hương tiêu ngọc tổn. Tiểu Bạch ngoan ngoãn đi theo hai người, thỉnh thoảng lại nhảy lên vai Hàn Phong, ghé sát đầu vào Trầm Ngọc đang say ngủ, kêu lên mấy tiếng khe khẽ, sau đó thẻ lưỡi, liếm liếm lên khuôn mặt đã trắng bệch của Trầm Ngọc. Nhìn hành động này của Tiểu Bạch, Hàn Phong ngăn lại mà chỉ thấy trong lòng đau xót vô cùng. Hắn nhớ lại lúc mới gặp Tiểu Bạch, trừ hắn ra, Trầm Ngọc là người tiếp xúc với Tiểu Bạch lâu nhất. Quan hệ giữa Trầm Ngọc và Tiểu Bạch không hề thua kém hắn. Cộng thêm mấy năm vừa qua hắn thường xuyên ở bên ngoài, thời gian Trầm Ngọc bên cạnh Tiểu Bạch còn nhiều hơn cả Hàn Phong. Nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch, Hàn Phong thì thầm nói, Tiểu Bạch, đừng làm phiền Trầm Ngọc nghỉ ngơi, ngoan, xuống dưới đất đi. Tiểu Bạch nghe vậy, bất mãn giống lên một tiếng khe khẽ, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhảy xuống, đi bên cạnh Hàn Phong. Mặc dù biết cứ tìm kiếm không mục đích thế này, cuối cùng sẽ chẳng thu hoạch được gì, nhưng Hàn Phong bây giờ đã chẳng còn cách nào khác, chỉ còn biết đi tiếp, nói không chừng may mắn lại tìm được. Ôm theo hy vọng đó, Hàn Phong và Triệu Vô Cực tiếp tục đi về phía trước. Không biết bao nhiêu lâu sau, trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện một con ma thú toàn thân đỏ rực. Cả quãng đường đến đây, số lượng ma thú nguy hiểm hai người đã gặp nhiều vô số kể, chỉ là với thực lực của hai người, căn bản không sợ bị những con ma thú đó uy hiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 482. Bức cung Hàn Phong lúc nhìn thấy con ma thú này xuất hiện, nhất thời có chút kinh ngạc. Hắn không sợ con ma thú sẽ mang đến nguy hiểm gì cho mình, chỉ cảm thấy ngạc nhiên là tại sao con ma thú này lại xuất hiện ở đây. Hàn Phong nhận ra nó là huyết ngọc ma sư, là một loại thiên giai ma thú hiếm có. Nhìn khí tức phát ra từ người nó, có lẽ chỉ là thiên giai nhị phẩm thực lực. Tu vi như vậy đã là rất cao rồi, nhưng trong mắt Hàn Phong thì chẳng là gì. Ngay cả Tiểu Bạch cũng có thể giải quyết nó một cách dễ dàng. Chỉ có điều, về lý mà nói, huyết ngọc ma sư đáng lẽ phải

cho Thiên Huyền một cái chết nhẹ nhàng. Làm xong mọi chuyện, Hàn Phong nhíu mày nói, theo như tên đó nói, thì thời gian này Võ Hoàng Điện đã phái vài tốt người đến U Ám Xâm Lâm. Xem ra chuyến đi này không nhẹ nhàng như ta tưởng đâu. Diệp Võ Hoàng hành động nhanh thật, vừa lên kế hoạch tấn công Mộ Tuyết bắt cóc Thanh Thanh, vừa phái người đi tìm kiếm Tứ Diệu Tháp. Triệu Vô Cực nói, Hàn Phong cũng thầm thở dài, không ngờ cuối cùng mình vẫn nằm trong kế hoạch của Diệp Võ Hoàng. Sau khi Kỳ Thanh Thanh bị bắt, Hàn Phong hiểu ra việc cứu thoát bọn Mộ Tuyết kỳ thực là một cái bẫy. Mục đích là để cài gián điệp bên cạnh hắn, ý đồ tìm ra tung tích của Thủy Diệu Thạch. Không ngờ đúng lúc đó Kỳ Thanh Thanh lại tìm đến thăm Mộ Tuyết và bị Liệt Dư Bạch may mắn phát hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 483. Hoàn cảnh khó khăn. Một loạt những kế hoạch liên hoàn khiến Hàn Phong không khỏi bội phục Diệp Võ Hoàng. Chỉ có điều tình hình trước mắt của họ hình như có chút không ổn. Lúc nãy từ miệng Thiên Huyền, Hàn Phong biết lần này vào U Ám Xâm Lâm có hai thiên giai thất phẩm và Võ Hoàng Phó Điện Chủ, người chỉ có địa vị thua mỗi Diệp Võ Hoàng. Theo như Thiên Huyền nói, thực lực của Phó Điện Chủ này là thiên giai bát phẩm trở lên. Hàn Phong đoán, đây là thực lực thật sự của Võ Hoàng Điện. Đương nhiên, tính cả Diệp Võ Hoàng mà từ đâu đến giờ chưa từng xuất hiện. Hàn Phong chợt nghĩ, có thể những ngày tiếp theo, ngộ nhỡ chẳng may đụng phải hai thiên giai thất phẩm cường giả kia hay thiên giai bát phẩm phó điện chủ, e rằng hai người họ sẽ rơi vào thế bị động. Nhất là, trên người Hàn Phong còn có Trầm Ngọc. Như vậy, trách nhiệm của hắn càng nặng nề hơn. Bỏ đi, được đến đâu hay đến đấy, biết chúng đang ở trong này rồi. Sau này hành động cẩn thận chút, ra sức che giấu hành tung của mình, tránh không để cho người của Võ Hoàng Điện phát hiện. Triệu Vô Cực thở dài, nói. Hàn Phong nghe vậy, chỉ lắc lắc đầu, nhíu mày nói, chỉ sợ không trốn được. Lúc nãy Thiên Cô chết, tử khí trên người hắn đã tán phát khắp nơi. Ta tin rằng trong phạm vi vài trăm dặm vuông đều có thể cảm nhận được luồng tử khí đó. Nếu như gần đây có người của Võ Hoàng Điện, nhất định cảm nhận được điều bất ổn. Bởi vậy, hai người cũng không ở lại lâu, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Bây giờ chỉ còn cách ra sức tránh người của Võ Hoàng Điện, ở lại đây giao thủ với chúng là một lựa chọn vô cùng ngu ngốc. Nhưng, bất luận Hàn Phong và Triệu Vô Cực mấy ngày tiếp theo hành sự cẩn thận thế nào, rõ ràng số người mà Võ Hoàng Điện phái đến đây không hề nhỏ. Một ngày, Hàn Phong và Triệu Vô Cực cuối cùng cũng bị người của Võ Hoàng Điện chặn lại. Không biết có phải ý trời hay không mà kẻ mà họ gặp phải chính là phó điện chủ của Võ Hoàng Điện và một thiên giai cửu phẩm cường giả. Nhìn hai tên đang chặn trước mặt mình, chân mày Hàn Phong tự động nhíu chặt lại. Cả hai đều còn rất trẻ, hơn nữa người đàn ông khí độ phi phàm chỉ cười nhạt. Sau đó chậm rãi nói, chạy bao nhiêu ngày như vậy, cuối cùng cũng bắt được các ngươi, để xem các ngươi còn chạy đi đâu. Triệu Vô Cực nhìn hai người trước mặt, trong lòng mặc dù có chút lo lắng, nhưng ông biết nếu như cố liều, bọn chúng chưa chắc đã làm được gì. Cho nên, Triệu Vô Cực lạnh giọng nói, chỉ dựa vào hai người các ngươi mà muốn chặn được chúng ta, có nằm mơ không đấy? Ha ha! Một tiếng cười lớn vang lên, người đàn ông thản nhiên nói, hai người bọn ta là đủ rồi, quên không giới thiệu, ta là Phó Điện Chủ Võ Hoàng Điện Khương Khởi. Người sau lưng ta là một trong tứ đại điện sử Thiên Dũng. Mấy năm nay ta rất ít ra tay, hôm nay các ngươi được chết trong tay ta là vinh hạnh cho các ngươi lắm đấy. Đánh thì đánh nhanh lên, tên này đang cố kéo dài thời gian để chờ người khác đến chi viện đây mà. Hàn Phong nghe vậy, lập tức đoán ra ý đồ của Khương Khởi, thì thầm cảnh báo Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực nhìn Trầm Ngọc sau lưng Hàn Phong, nhíu mày nói, ngươi không vấn đề gì chứ? Yên tâm, mặc dù có chút phiền phức nhưng vẫn còn Tiểu Bạch giúp đỡ. Ông cứ cầm chân Khương Khởi, ta và Tiểu Bạch tiêu diệt tên còn lại, sau đó cùng nhau hợp lực đối phó Khương Khởi. Hàn Phong nói nhanh, vậy cũng được, lập tức ra tay. Triệu Vô Cực cũng không phí lời, chỉ nói một câu, sau đó lao nhanh về phía Khương Khởi. Hàn Phong thấy Triệu Vô Cực lao lên, cởi dây lưng, buộc chặt Trầm Ngọc vào lưng mình, đồng thời quay sang Tiểu Bạch hét lớn, Tiểu Bạch, cùng ta đối phó tên còn lại. Tiểu Bạch nghe vậy, đôi mắt hổ lóe sáng, một tiếng giống thuộc về thiên giai ma thú vang vọng khắp bốn phía. Sau tiếng giống đó, thân thể nhỏ bé của Tiểu Bạch không ngừng biến lớn, cuối cùng cao gần một nửa hàn phong. Từng tia hàn ý không ngừng phát ra từ những sợi lông màu trắng tuyết. Bên ngoài cơ thể cường tráng đó được bao phủ bởi một tầng lôi điện màu tím. Lôi điện không ngừng chạy ra khỏi cơ thể Tiểu Bạch. Lôi điện này được hình thành sau khi Tiểu Bạch hấp thu Diệt Hoàng Tử Điện. Ban đầu Diệt Hoàng sử dụng sức mạnh thiên địa, định giết chết bọn Hàn Phong. Ai ngờ cuối cùng lại chỉ có Tiểu Bạch hưởng lợi. Không ai ngờ, thân thể Tiểu Bạch lại có khả năng hấp thu sức mạnh thiên địa. Cũng nhờ có năng lượng tử điện, Tiểu Bạch mới vô tình có thêm một thuộc tính năng lượng nữa. Sau khi Tiểu Bạch biến thân xong, lập tức trồm về phía Thiên Dũng, động tác của nó rất nhanh, trước mắt đã thấy biến thành một đường tử quang, lao vào Thiên Dũng. Hàn Phong thấy vậy, cũng không chịu thua kém, theo sát Tiểu Bạch, đồng thời ra tay. Các ngươi sao phải vội chết như vậy? Khương Khởi vừa tiếp nhận một chiêu công kích của Triệu Vô Cực, nhưng vẫn có thời gian nói chuyện. Động tác trên tay Triệu Vô Cực vẫn không dừng lại, truyền nhập đấu khí vào hai tay, liên tục xuất thủ, chẳng hề quan tâm đến câu châm chọc của Khương Khởi. Bên Hàn Phong, mặc dù sau lưng cõng theo Trầm Ngọc, hành động có chút bị hạn chế, đồng thời tránh không để Trầm Ngọc bị thương, nên Hàn Phong cũng rất cẩn thận. Cùng là thiên giai thất phẩm, nhưng rõ ràng cùng Thiên Dũng giao thủ, Hàn Phong vẫn ở thế hạ phong. May mà có Tiểu Bạch bên cạnh trợ giúp chiến đấu, nên Hàn Phong mới có thể từ từ trấn áp Thiên Dũng. Mặc dù Tiểu Bạch thuộc về ma thú, không hiểu lãnh ngộ thiên giai pháo tắc, nhưng ma thú cũng có pháo tắc của riêng mình. Mặc dù hiệu quả không rõ ràng, nhưng chí ít lúc này cùng Thiên Dũng giao thủ cũng rất hữu dụng. Nhìn Thiên Dũng không ngừng bị hắn và Tiểu Bạch áp chế, Hàn Phong thầm thở phào nhẹ nhõm. Với tiến độ này, chỉ cần qua một tuần trà, Thiên Dũng sẽ bị đánh bại. Chỉ cần diệt được Thiên Dũng, Khương Khởi không cần phải sợ nữa. Nghĩ thì hay lắm, mà sự thật cũng đúng như Hàn Phong nói. Dưới sự liên thủ của hắn và Tiểu Bạch, Thiên Dũng sớm đã phải liên tiếp lùi lại phía sau. Chiến thắng đã gần ngay trước mắt, nhưng đúng lúc này, Hàn Phong phát hiện, bên kia Triệu Vô Cực hình như đã bị thương. Hàn Phong căn bản không biết tại sao Triệu Vô Cực lại bị Khương Khởi đả thương. Mặc dù vết thương không nghiêm trọng, chỉ là cánh tay phải hơi bị cắt vào một chút, nhưng cũng chứng minh thực lực của Khương Khởi vượt trội hơn Triệu Vô Cực. Cường giả đối chiến với nhau, chỉ cần chênh lệch một chút là sẽ ảnh hưởng đến kết cục cuối cùng. Lúc này, tình hình giữa Triệu Vô Cực và Khương Khởi cũng chẳng khác gì bên Hàn Phong và Thiên Dũng là mấy. Điều duy nhất không giống là bên này Hàn Phong và Tiểu Bạch áp chế Thiên Dũng, còn bên kia Triệu Vô Cực đang bị Khương Khởi ép cho liên tiếp thối lui. Hơn nữa, chỉ hơi đảo mắt, Triệu Vô Cực yếu thế càng rõ ràng hơn. Thấy Triệu Vô Cực sắp không chống đỡ nổi, Hàn Phong trong lòng lo lắng vô cùng. Cũng không biết vì Trầm Ngọc đang cõng sau lưng hay là vì hắn quá quan tâm đến tình hình Triệu Vô Cực. Một chút sơ sẩy, bị Thiên Dũng nắm bắt cơ hội, chạy thoát khỏi vòng bao vây của một người một thú. Thân hình bay ngược lại phía sau, cho dù Hàn Phong nhanh chóng phát hiện con muỗi trong tay mình đã chạy thoát, đuổi sát theo sau, nhưng có cơ hội nghỉ ngơi, Thiên Dũng rõ ràng đã hồi phục rất nhiều. Mặc dù vẫn không thể đánh lại được Hàn Phong và Tiểu Bạch, nhưng miễn cưỡng vẫn chặn được công thế của hắn. Như vậy, muốn đánh bại được Thiên Dũng trong một thời gian ngắn, rõ ràng là chuyện không thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 484, cái chết của Tiểu Bạch. Triệu Vô Cực bên này một lần nữa lại bị trưởng phong của Khương Khởi chém trúng, cánh tay trái vốn dĩ không hề thương tổn bị cắt một miếng lớn. Máu tươi thấm đẫm tay áo Triệu Vô Cực, từ từ nhỏ xuống đất. Vết thương mới này có vẻ còn nghiêm trọng hơn vết thương bên cánh tay phải. Sắc mặt Triệu Vô Cực biến hóa rõ rệt, rõ ràng là hậu quả của việc mất quá nhiều máu. Ha ha, ta nói rồi, hôm nay các ngươi không chạy được đâu, ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn từ bỏ kháng cự, như vậy sẽ không còn phải chịu đau đớn nữa. Khương Khởi cười lạnh nói. Triệu Vô Cực nghe vậy, im lặng không nói gì, chỉ có đấu khí không ngừng trào ra từ cơ thể là đang thay ông trả lời Khương Khởi. Hàn Phong bên này thấy vậy, trong lòng lo lắng vạn phần, nhưng bởi vì sơ suất lúc nãy nên bây giờ hắn buộc mình phải bình tĩnh hơn. Cách duy nhất có thể giúp được Triệu Vô Cực là nhanh chóng giải quyết tên Thiên Dũng trước mắt. Chỉ có như vậy mới rảnh tay cùng nhau đối phó Khương Khởi. Chỉ có điều, Thiên Dũng cũng không phải kẻ tầm thường, có thể đạt đến thiên giai thất phẩm cảnh giới, đương nhiên không thể dễ dàng đánh bại. Có lẽ Võ Hoàng Điện phải mất rất nhiều công sức để bồi dưỡng ra những thiên giai cường giả này. May mà lần trước trong lúc chiến đấu, Triệu Vô Cực bất ngờ ra tay giết chết hai tên, nếu không bây giờ không biết thực lực của Võ Hoàng Điện còn đáng sợ đến thế nào. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cánh tay của Triệu Vô Cực mặc dù đã hết chảy máu, nhưng ông cũng bị Khương Khởi ép cho hết sức chật vật. Thất bại chỉ còn trong trước mắt. Hàn Phong bên này tìm lại ưu thế, đánh cho Thiên Dũng không thể nhấc chân, nhưng rõ ràng tên này cực kỳ cứng đầu, vẫn còn sức lực kháng cự. Không biết làm thế nào, Hàn Phong phát lực, quên luôn cả Trầm Ngọc sau lưng. Nếu như Triệu Vô Cực thất bại, vậy thì đợi bọn họ chỉ có cái chết, cho nên chỉ còn cách là liều mạng. Quả nhiên, Hàn Phong vừa phát lực, Thiên Dũng nhất thời có chút căng thẳng, nhưng Thiên Dũng cũng là kẻ thông minh. Sau khi phát hiện Hàn Phong vô cùng quan tâm đến sự an nguy của Trầm Ngọc trên lưng, không ngừng tìm cơ hội lợi dụng Trầm Ngọc cầm chân Hàn Phong. Mấy lần liền, hắn suýt nữa làm được, may mà Hàn Phong phản ứng nhanh, lợi dụng thân thể của mình, chặn đứng công kích của Thiên Dũng. Mặc dù Hàn Phong có phòng ngự kim nguyên chi thể cực mạnh, nhưng cũng không thể chịu được vài nắm đấm của một thiên giai thất phẩm cường giả. Bị Thiên Dũng đánh trúng, thân thể Hàn Phong cũng có chút khó chịu. May là bên cạnh còn có Tiểu Bạch vô cùng nhạy bén. Sau mấy lần liên tục tiến công, cuối cùng cũng khiến Thiên Dũng không thể ra tay. Hàn Phong nắm bắt cơ hội, ra tay dứt điểm. Sự ăn ý giữa Hàn Phong và Tiểu Bạch đương nhiên không cần nói nhiều. Dưới sự phối hợp của họ, Thiên Dũng đã xuất hiện hình thức vỡ quân. Triệu Vô Cực bên này mặc dù chật vật, nhưng rõ ràng vẫn có thể chịu đựng được. Chỉ cần giải quyết xong Thiên Dũng, Hàn Phong có thể rảnh tay giúp đỡ Triệu Vô Cực. Đang tính toán điều này trong đầu thì lúc này, từ xa lại bay đến một đường khí tức khác. Vừa cảm nhận được luồng khí tức này, Hàn Phong sắc mặt bột biến, nghĩ lại những gì Thiên Huyền nói lúc nãy. Rõ ràng, luồng khí tức này thuộc về thiên giai thất phẩm cường giả còn lại. Quả nhiên, chỉ vài giây sau, luồng khí tức ấy đã nhanh chóng tiếp cận. Liền sau đó, một bóng người xuất hiện trong mắt Hàn Phong. Lúc Hàn Phong nhìn rõ dung mạo người đó, cũng thầm có chút kinh ngạc. Hàn Phong biết người này, hắn chính là kẻ giết chết đồng bọn để giành lấy cơ hội sống sót Thiên Khôi. Một trong tứ đại điện sự của Võ Hoàng Điện mà hôm đó suýt nữa bị Triệu Vô Cực chém chết. Thấy Thiên Khôi xuất hiện, tâm trạng Hàn Phong trùng ngay xuống. Hai người trước mắt đã khiến họ ứng phó chật vật lắm rồi. Bây giờ có thêm Thiên Khôi, chỉ sợ một lát nữa lành ít dữ nhiều. Thiên Khôi lúc nhìn thấy bộ dạng chật vật của Triệu Vô Cực và Hàn Phong, đầu tiên ngây người, sau đó cười lạnh một tiếng, khoái chí nói, ha ha. Không ngờ hai ngươi cũng có ngày này, mối nhục lần trước, hôm nay ta sẽ đòi lại gấp đôi. Thấy Thiên Khôi xuất hiện, Hàn Phong biết ngay có điều không ổn, trong lòng nhanh chóng đưa ra quyết định. Chẳng quan tâm đến sự xuất hiện bất ngờ của Thiên Khôi, tập trung đấu khí toàn thân, tranh thủ cơ hội lúc Thiên Dũng sơ sẩy, một quyền đánh trúng ngực hắn. Hàn Phong ra đòn quá đột ngột, Thiên Dũng căn bản không kịp phản ứng. Cộng thêm đồng thời, Tiểu Bạch cùng Hàn Phong tâm ý tương thông, vừa hay chặn đứng đường lui của Thiên Dũng. Bị trúng một đòn toàn lực của thiên giai thất phẩm, Thiên Dũng vốn đã yếu thế, sao có thể chịu đựng nổi. Khí huyết trong người bị cường khí bá đạo của Hàn Phong làm cho chấn động, gãy vô số xương sườn trên ngực. Xương sườn bị gãy đâm vào phủ tạng hắn, máu nóng điên cuồng trào ra. Nhưng bí thuật của Võ Hoàng Điện quả nhiên lợi hại. Mặc dù tim phổi bị đâm thủng nhưng mãi mà Thiên Dũng vẫn chưa chết. Thấy mình sắp tận mạng, Thiên Dũng cũng không biết lấy đâu ra sức, giống lên một tiếng giận dữ, dồn toàn bộ sức mạnh cơ thể, tranh thủ lúc Hàn Phong tiếp cận, đánh một chưởng vào đầu Hàn Phong. Hàn Phong cũng bị hành động phản kháng này Thiên Dũng làm cho giật mình, may mà hắn phản ứng nhanh, hơi nghiêng người, định tránh né. Nhưng hai người đứng cách nhau quá gần, Hàn Phong mặc dù muốn tránh nhưng đầu vai vẫn bị Thiên Dũng đánh trúng. Đương nhiên, đòn phản kích trước khi chết của Thiên Dũng không làm Hàn Phong bị thương quá nặng nhưng vẫn gây nên cản trở nhất định. Thiên Khôi vừa đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi đại nộ, thân hình loáng một cái, tranh thủ lúc Thiên Dũng tạo phiền phức cho Hàn Phong, trước mắt đã thấy xuất hiện bên cạnh hắn. Không hề do dự, vô số tử khí trong nháy mắt tập trung vào hết cánh tay Thiên Khôi, vô số tử khí quét qua không khí, nhanh chóng ập về phía Hàn Phong. Lúc này Hàn Phong muốn tránh, nhưng thân thể bị cản nên bước chân chậm hơn một chút. Dừng lại một lúc, Hàn Phong cảm thấy tử khí ngút trời điên cuồng ập vào người mình, miễn cưỡng vận đấu khí, đồng thời thân hình lùi lại phía sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Hàn Phong lúc này chẳng dễ chịu gì, trúng một đòn của Thiên Khôi, tử khí đáng sợ tiến nhập vào trong cơ thể hắn buộc Hàn Phong phải vận toàn bộ đấu khí không ngừng hóa giải sự tấn công của tử khí. Nhưng, điều đáng mừng duy nhất là, Thiên Dũng sau khi tung đòn cuối cùng, hao tổn toàn bộ sức lực, cộng thêm nội tạng bị đâm thủng, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Thậm chí, sau khi hao tổn hết sức lực, Thiên Dũng đến ngay cả cơ hội sử dụng niết sát trùng sinh cũng không có, chết một cách triệt để. Tiểu Bạch mặc dù muốn cầm chân Thiên Khôi, nhưng khoảng cách chênh lệch thực lực quá lớn, cộng thêm lúc nãy tiêu hao không ít sức lực, đương nhiên không phải đối thủ của Thiên Khôi. Chỉ vài giây ngắn ngủi, bộ lông trắng tuyết đã có thêm một vài đốm máu đỏ, hơn nữa còn bị ép cho không ngừng lùi lại phía sau. Bên Triệu Vô Cực cũng không hơn gì. Khương Khởi của Võ Hoàng Điện không biết là thần thánh phương nào mà có sức mạnh cường đại đến vậy, có thể khiến Triệu Vô Cực thảm hại vô cùng. Điều khiến Hàn Phong khó hiểu nhất là, mặc dù có sức mạnh cường đại, cộng thêm còn có một Diệp Võ Hoàng chưa từng xuất hiện, trong mắt thế nhân, căn bản không ai địch nổi. Tại sao Võ Hoàng Điện lại phải chịu đựng bao nhiêu năm nay? Nhưng bây giờ không phải lúc để Hàn Phong suy nghĩ vấn đề đó. Tình hình trước mắt vô cùng bất lợi đối với bọn hắn. Hơn nữa sau lưng Hàn Phong còn có Trầm Ngọc, nếu như đổi thành một thiên giai cường giả khác, cho dù phải cõng theo Trầm Ngọc, hắn cũng không sợ. Nhưng người đang đứng trước mặt hắn bây giờ là Thiên Khôi, cũng là một thiên giai thất phẩm cường giả, cộng thêm lúc nãy bị Thiên Dũng và Thiên Khôi liên thủ tấn công. Cứ đà này, chỉ e hôm nay bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Mọi suy nghĩ thi nhau lướt vèo vèo trong đầu, còn Thiên Khôi thì vẫn từng bước tiến tới. Nghiến chặt răng, Hàn Phong không ngừng nghĩ đối sách. Lúc này, Triệu Vô Cực hình như cũng phát hiện ra tình hình bên Hàn Phong. Không biết có phải lúc nãy còn giấu thực lực hay không mà đột nhiên Triệu Vô Cực liều mình phản kích. Tranh thủ lúc Khương Khởi khinh địch, Triệu Vô Cực khéo léo tránh một quyền của hắn, đồng thời tay phải nhanh chóng hội tụ đấu khí. Đấm một đấm lên tay cháu Khương Khởi. Một đòn toàn lực của thiên giai bát phẩm cường giả đâu có phải trò trẻ con. Cho dù Khương Khởi cũng là thiên giai bát phẩm cường giả thì cũng không dám ngang nhiên đỡ một quyền đầy nổ ý của Triệu Vô Cực. Một âm thanh giòn giã vang lên, cánh tay trái của Khương Khởi gãy làm đôi. Biến cố này khiến Khương Khởi ngây ra tại trận. Thiên Khôi bên này cũng không tin nổi vào mắt mình. Cánh tay của một thiên giai bát phẩm cường giả bị người ta đánh gãy, đặt ở bất cứ địa điểm nào cũng khó có thể tưởng tượng. Nhưng, Triệu Vô Cực đã làm được điều đó. Chỉ có điều, Khương Khởi và Thiên Khôi hình như quá chấn động vì cảnh tượng trước mắt. Hơn nữa không để ý thấy Triệu Vô Cực đang thở hổn hển, là dấu hiệu của việc sắp kiệt sức. Đúng lúc này, Triệu Vô Cực đột nhiên hét lên một tiếng, mau chạy. Sau đó, dùng cơ thể mệt mỏi của mình lao vào khu rừng bên cạnh. Hàn Phong phản ứng cũng nhanh, vốn dĩ thấy không thể địch nổi đang tìm cách rút lui. Khi Triệu Vô Cực vừa cất lời, gần như đồng thời, Hàn Phong tóm lấy Tiểu Bạch, lao theo Triệu Vô Cực. Về phần Tiểu Bạch, nhận được lệnh, nhanh chóng thu nhỏ thân hình, trước mắt đã quay trở lại hình dạng nhỏ bé đáng yêu ban đầu. Nhảy lên vai Hàn Phong. Hai người một thu, cộng thêm một Trầm Ngọc còn đang hôn mê bất tỉnh trong nháy mắt biến khỏi tầm nhìn của Khương Khởi và Thiên Khôi. Sau khi Triệu Vô Cực hết xong, Khương Khởi mới bừng tỉnh, thấy Hàn Phong và Triệu Vô Cực định chạy, khóe miệng nhếch lên một tia cười nhà, nhưng nỗi ý thì hiện rõ trong mắt. Muốn chạy à? Mấy trăm năm nay ta chưa từng bị thương, hôm nay có người đả thương ta, ta đâu có thể bỏ qua dễ dàng đến vậy. Khương Khởi sau khi lẩm bẩm tự nói một mình, chẳng buồn nhìn Thiên Dũng đang nằm vật trên đất, thân hình lóe lên một cái, nhanh chóng đuổi theo bọn Hàn Phong. Thiên Khôi trước đây vì muốn giữ mạng sống mà bán rẻ đồng đội mình nên đương nhiên cũng chẳng quan tâm đến một Thiên Dũng đã chết. Thấy Khương Khởi đã đuổi theo, Thiên Khôi cũng bám sát sau lưng. Trong mắt hắn, Triệu Vô Cực và Hàn Phong lúc này đã cùng đường mặt lộ, một cơ hội tốt như vậy, sao hắn có thể bỏ qua? Nỗi nhục mà Triệu Vô Cực gây ra, hôm nay hắn phải trả lại gấp trăm lần mới mong giải được mối hận trong lòng. Tiền bối, người sao rồi? Trốn vào rừng rồi. Hàn Phong nhanh chóng đuổi kịp Triệu Vô Cực. Mặc dù tu vi của hắn thấp hơn Triệu Vô Cực một bậc nhưng có Thốn Ảnh trợ giúp, dù phải cõng theo Trầm Ngọc cũng không chậm hơn Triệu Vô Cực là bao. Chỉ có điều hai người bây giờ đều bị thương không nhẹ, nên tốc độ so với thường ngày mà nói, chậm hơn rất nhiều. Hàn Phong biết, mặc dù bọn họ tranh thủ được lúc Khương Khởi và Thiên Khôi thất thần, bỏ chạy, nhưng nếu như hai tên kia toàn lực đuổi theo, chỉ e chẳng mất bao nhiêu thời gian là sẽ có thể đuổi kịp. Bây giờ Hàn Phong chỉ có thể dựa vào hy vọng mình thông thuộc địa hình u ám xâm lâm này hơn bọn Khương Khởi, biết đâu miễn cưỡng cắt đuôi hai tên đó. Nên, tranh thủ lúc dừng lại lấy hơi, Hàn Phong quay sang hỏi thăm thương thế Triệu Vô Cực. Tình hình Triệu Vô Cực lúc này hình như không được lạc quan cho lắm. Nghe Hàn Phong hỏi, Triệu Vô Cực vừa chạy vừa cười khổ nói, lúc nãy đánh gãy tay trái Khương Khởi, đã dùng hết toàn bộ sức lực của ta. Mặc dù dựa vào tiên thiên đấu khí có thể nhanh chóng hồi phục, nhưng chúng ta chạy thế này tiêu hao không ít, nên nếu như bị chúng đuổi kịp, chỉ e chúng ta khó lòng thoát nổi. Ta chẳng còn sức để chiến đấu nữa. Nghe Triệu Vô Cực trả lời, tâm trạng Hàn Phong cũng trùng xuống. Triệu Vô Cực lại nói tiếp, lúc nào Võ Hoàng Điện lại có một phó điện chủ đáng sợ như Khương Khởi vậy, tu vi còn cao hơn cả ta, hơn nữa còn rất khó đoán. Nếu như dựa vào đó mà suy đoán, thì thực lực của Diệp Võ Hoàng còn cao hơn nữa. Hàn Phong nghe vậy, cũng nhíu mày. Sau khi biết thực lực Khương Khởi, đây cũng là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn.